Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 10, trảm bảy thiên tiên. Lấy một đôi bảy, Hạ Kiếm Chi một tay nắm lấy linh thạch bổ sung lực lượng. Một tay nắm lấy thần kiếm đối chiến thất đại thiên tiên. Trong lúc nhất thời, Hạ Kiếm Chi trên thân vết máu không ngừng gia tăng, rơi vào xu hướng suy tàn. Nhưng dù cho như thế, Hạ Kiếm Chi vẫn như cũ bất khuất, trường kiếm múa, nhất thời kiếm khí bắn ra bốn phía, cho dù thất đại thiên tiên nhất thời cũng không làm gì được. Vương Hùng không có tiến lên hỗ trợ, Vương Hùng kiếp trước thế nhưng là hổ vương tôn, tự nhiên nhìn ra, Hạ Kiếm Chi bây giờ đang không ngừng đột phá, thời khắc sinh tử có đại khinh khủng. Đồng dạng cũng có đại sinh cơ, Hạ Kiếm Chi chỉ cần còn có thể tới, chỉ tại không ngừng đề cao, thật quỷ dị yêu hạc, một thanh thần kiếm, liền để hắn lấy một đôi bảy. Đan Chi Tử trợn mắt há mồm lạnh tức giận nói, lấy một đôi bảy lại như thế nào? Hắn bây giờ còn không phải bị đè lên đánh, bảy cái thiên tiên một cái cũng không bị thương tổn, mà hắn cũng đã vết thương vô số. Độc lão tổ cau mày nói, không, ngươi không có phát hiện. Lúc trước là một hơi bị chạm một vết thương, về sau là hai hơi, bây giờ đã là 10 hơi. Hạ Kiếm Chi chậm rãi thích ứng thất đại thiên tiên ám sát. Hắn đang không ngừng đột phá tự mình. Chu Hoàng sắc mặt âm trầm nói, quả nhiên, nơi xa, theo chiến đấu tiếp tục, Hạ Kiếm Chi kiếm càng lúc càng nhanh. Đồng dạng, từ vừa mới bắt đầu xu hướng suy tàn, hình thành một cái thăng bằng, một cái cùng thất đại thiên tiên một dạng thăng bằng. Song phương chiến đấu, dần dần ai cũng không đả thương được lẫn nhau, tựa như đánh ngang, nhưng, người sáng suốt đều nhìn ra, không phải đánh ngang, mà chính là Hạ Kiếm Chi lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Hạ Kiếm Chi càng ngày càng mạnh. Kiếm càng lúc càng nhanh, thất đại thiên tiên mỗi cái lộ ra vẻ lo lắng. Oanh, Hạ Kiếm Chi quanh thân đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ khí lãng tại Chu Triệt phồng lên mà ra. Cái này một cỗ khí lãng, nhượng thất đại thiên tiên thân hình dừng lại. Kinh hãi nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Đột phá, địa tiên, một cái thiên tiên kinh ngạc nói. Hạ Kiếm Chi nắm lấy linh thạch, quanh thân phồng lên khí tức nhượng chúng thiên tiên xác định. Lúc trước Hạ Kiếm Chi thật chỉ là nhân tiên điên phong thôi. Vừa rồi chiến đấu chẳng những không có ngã xuống, ngược lại đột phá, tu vi nâng cao một bước. Một nhân tiên, thế mà ngăn trở chính mình bảy người. Bảy cái thiên tiên đều là giật mình, bởi vì bây giờ Hạ Kiếm Chi mạnh hơn. Còn có này thanh thần kiếm, thực lực chắc chắn một cái cự đại bay vọt a. Hạ Kiếm Chi trong tay linh thạch không ngừng tiêu hao. Hạ Kiếm Chi cũng càng phát ra dữ tợn. Địa tiên tu vi, thần miếng thôi động, có ngày tiên chi uy, chém về phía một cái thiên tiên thời khắc. Trong nháy mắt ngày hôm đó tiên thân lưu lại một đạo vết máu. Thiên bình lần thứ nhất bắt đầu hướng về Hạ Kiếm Chi nghiêng. Nhanh giết hắn, xảy ra đại sự, một cái thiên tiên gào thét lấy. Tốt, lục đại thiên tiên lo lắng hét lớn vọt tới. Nhưng, giờ phút này Hạ Kiếm Chi đã đột phá, đã càng ngày càng mạnh. Cho dù thất đại thiên tiên vây khốn, cũng không hề sợ hãi. Thần kiếm hung mãnh. Vô tận kiếm quang tại bồn địa nở rộ. Nơi xa, Ngưu Ma Vương trên mặt hiện lên một cỗ vô cùng ngưng trọng. Thiên tài, nghịch cảnh trong chiến đấu đột phá thiên tài. Vô luận người nào, sớm tối đều sẽ trở thành một phương nhân vật. Hạc tộc, năm đó ra tên biến thái kia đã đầy đủ. Không thể lại xuất hiện mới biến thái. Hạc tộc cùng tộc ta là không chết không thôi cửu địch. Hôm nay không chết, ngày sau tất vì họa lớn. Ngưu Ma Vương quanh thân hiện lên một cỗ sát khí. Đại vương, Hạc tộc cùng ta Ngưu tộc có thù sao? Ta làm sao không biết? Một bên Lão Ngưu Yêu hiếu kỳ nói, Lão Ngưu Yêu lúc trước bọn này Ngưu Yêu Chi Vương, bị Ngưu Ma Vương nửa đường giết ra đuổi xuống vương tọa về sau. Một mực canh cánh trong lòng, thậm chí vài lần suy đoán trước mắt Ngưu Ma Vương cũng không phải là Ngưu tộc. Nhưng không ai nghe hắn lời nói. Ngưu Ma Vương lạnh lùng mắt nhìn này Lão Ngưu Yêu, căn không để ý đến. Nơi xa, hạ kiếm chi trong tay linh thạch bột mịn tứ tán, địa tiên tu vi, thần kiếm chi lực, hung mãnh kiếm đạo dưới, hạ kiếm chi dần dần chiếm thượng phong. Chỉ chớp mắt ở giữa, thất đại thiên tiên mỗi cái trên thân xuất hiện đại lượng kiếm ngấn. Không có khả năng, hắn chỉ là một địa tiên thôi. Này khí tức chỉ là địa tiên, vì sao lại dạng này? Một cái thiên tiên lộ ra vẻ không tin. Bốn phía cái khác tám đại thế lực cường giả tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Những người khác căn vô pháp cắm vào cái này trong chiến đấu, chỉ là nhìn lấy hạ kiếm chi càng ngày càng chiếm thượng phong. Tất cả mọi người hoảng, giết hai người kia, xáo trộn kiếm kia tu tâm tự, trợ giúp thánh chủ, nhanh. Một đám tu giả nhất thời gào thét lấy nhào về phía Vương Hùng. Vương Hùng thủ chảo một thanh thần kiếm, lộ ra vẻ cười lạnh. Các người thật đúng là không biết sống chết a. Lúc này, thua liền thua, chịu thua xin lỗi liền thôi. Thế mà còn muốn không chết không thôi. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, trong tay thần kiếm bỗng nhiên chém ra. Ầm ầm, một đám người tiên, mấy cái địa tiên thôi, Vương Hùng không dùng thần kiếm đều có thể đem chém giết, chỉ là không có bây giờ gọn gàng. Thần kiếm nơi tay, đảo mắt quét ngang một mảnh, núp trong bóng tối là Sinh Đan tiên nhân a. Vì cô, thế mà một mực truy đến nơi đây. Tốt một chiều mượn đao giết người. Hiện tại, các ngươi đao sụp đổ, là không phải mình đi ra. Vương Hùng một phen đổ sát dưới, lạnh giọng truyền khắp tứ phương. Nơi xa, trong rừng Đan Chi Tử bọn người lộ ra vẻ lo lắng. Vội cái gì? Chu Hoàng lạnh lùng nói ra. Chu Hoàng cũng không có ra ngoài, bởi vì trước mắt chiến đấu còn chưa kết thúc. Hiện tại ra ngoài, không những vô pháp thương tổn Vương Hùng, ngược lại này thất đại thiên tiên sẽ đến công kích mình. Chu Hoàng đang chờ, nơi xa, thất đại thiên tiên bị hạ kiếm chi đè lên đánh. Nhìn lấy tông môn của mình đệ tử bị giết sạch, nhất thời giọng căm hận vô cùng. Các ngươi ngăn trở một hồi, ta đi giết này tặc thủ lĩnh. Một cái lục y thiên tiên hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới. Trường kiếm bỗng nhiên va chạm hạ kiếm chi thần kiếm, thân hình thoát một cái muốn nhào về phía Vương Hùng. Bắt giặc phải bắt vua trước, muốn đi, chết. Hạ kiếm chi giữ tợn trên mặt một tiếng gào to. Oanh, trong nháy mắt, hạ kiếm chi trên bả vai lại lần nữa bị chém ra một vết thương thời khắc. Đột phá lục đại thiên tiên áp chế, bỗng nhiên một cái đột kích, trong nháy mắt. Một kiếm xuyên thủng này phóng tới Vương Hùng lục y thiên tiên ở ngực. Bành, này lục y thiên tiên phóng tới Vương Hùng thời khắc, vị trí trái tim trong nháy mắt nổ tung, máu tươi từ lồng ngực nổ tung. Lục y thiên tiên nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, giờ phút này trọng thương, có thể đối diện lại là Vương Hùng thần kiếm. Oanh! Lục y thiên tiên bị Vương Hùng thần kiếm trong nháy mắt chẻ dọc hai nửa. Lại một cái thiên tiên chết. Cùng nói là chết tại Vương Hùng dưới kiếm, không bằng nói chết tại hạ kiếm chi dưới kiếm. Hạ kiếm chi kiếm quá mức độc ác, vừa rồi lấy một đôi bảy, bây giờ lấy một chọi sáu. Nhất thời hạ kiếm chi ưu thế càng tốt. A, lại một cái thiên tiên bị chém đứt cánh tay. Cái khác thiên tiên đều đổi, hạ kiếm chi đuổi theo tay cụt thiên tiên giết, đảo mát, chảm kỳ tứ chi, đem ném đi cho Vương Hùng. Oanh, lại một cái thiên tiên bị Vương Hùng chém giết, bắt trước làm theo, Hạ Kiếm Chi đã chiếm được tuyệt đối thượng phong, lần lượt đem một đám thiên tiên đẩy vào góc chết. Bây giờ, giết hại đã lên, tự nhiên không có nương tay thời điểm. Từng cái thiên tiên đang sợ hãi trong bị trọng thương, bị ném hướng Vương Hùng đồ sát. Cuồn cuộn huyết vụ, tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng tu vi đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Nơi xa trong rừng, đàn chi tử bọn người mí mắt cuồng loạn, vô cùng trầm mặc. Một chỗ khác ngọn núi bên trên, Ngưu Ma Vương hai mắt nhắm lại. Thật đúng là buồn cười. Kiếm kia tu chủ tử, thường thường không có gì lạ kiếm đạo, thế mà thu phục như thế kiếm tu. Kiếm kia tu cũng cam tâm tình nguyện giúp hắn chủ tử đưa tới thiên tiên, cung cấp nó giết hại, tu luyện tà công. Ngưu Ma Vương hai mắt nhắm lại nói, đại vương, này sát thiên tiên nhân, kiếm đạo thật phổ thông. Ta nhìn hắn đều giết rất nhiều ngày tiên. Một bên lão Ngưu khó hiểu nói, rất lợi hại phổ thông, mà lại tu vi chỉ là nhân tiên. A, cũng không biết dùng thủ đoạn gì thu phục kiếm kia tu. Tốt một thiên tài kiếm tu. Đi, theo vương tiến đến, đem giết hại, vì chết đi 9 cái huynh đệ báo thù. Ngưu Ma Vương cười lạnh nói, vâng. Một đám Ngưu yêu hưng phấn nói, nơi xa chiến trường, Hạ Kiếm Chi càng đánh càng mạnh, tuy nhiên trên thân vết thương vô số, nhưng giờ phút này kiếm đạo đã có cực đại đột phá. Thất đại thiên tiên, bây giờ còn thừa lại 3 cái. Đi, đi, 3 cái thiên tiên hoảng sợ muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này trốn, có phải hay không quá trễ? Hừ, Hạ Kiếm Chi nhất thời trường kiếm nhất chuyển, một đạo kiếm cung hiện lên. Tam đại thiên tiên một chân, trong nháy mắt bị chém đứt, nơi đây không có thiên đạo, vô pháp phi hành, trong nháy mắt ngã nhào trên đất, đương đương đương, đảo mắt, 3 cái thiên tiên bị Hạ Kiếm Chi phế, thả vào Vương Hùng chỗ, oanh, oanh, oanh, 3 dưới thân kiếm, tam đại thiên tiên trong nháy mắt bị Vương Hùng chém giết, cuồn cuộn máu tươi. Tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội, thái cực đồ xoay tròn, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng đan điền, oanh, Vương Hùng quanh thân, lại lần nữa phồng lên một cỗ khí lưu, bát đại thiên tiên, nhượng Vương Hùng tu vi tiến thêm một bước, nhân tiên đệ thất trọng, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, ha ha ha, thật đúng là lãng phí ha, bát đại thiên tiên tiên nguyên. Liền hấp thu như thế điểm, uổng phí cái này kiếm tu giúp người liều mạng như vậy. Cười lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến, lại là Ngưu Ma Vương mang theo một đám Ngưu yêu bước vào bồn địa. Ngưu Ma Vương không biết, này 8 đại tiên nhân tiên nguyên bị Vương Hùng triệt để luyện hóa hấp thu. Chỉ từ Vương Hùng khí tức quanh người phán đoán, coi là Vương Hùng lãng phí đại bộ phận. Giờ phút này cười lạnh, mang theo đám trâu mà đến. Chỗ tối, Chu Hoàng bọn người đang chuẩn bị xuất thủ thời khắc, chợt toát ra một đám Ngưu yêu. Ồ, đây là này bao che khuyết điểm đến muốn mặc ma đầu. Ngưu Ma Vương, Chu Hoàng ngạc nhiên nói. Nơi xa, Hạ Kiếm Chi một bên nuốt ăn đan dược, một bên mắt lạnh nhìn trước mặt một đoàn Ngưu yêu. Chúng ta sự tình, khi nào đến phiên ngươi đến lắm miệng? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương thời khắc, Vương Hùng trong lòng cũng là ngạc nhiên. Bởi vì Vương Hùng phát hiện, trước mắt Ngưu Ma Vương Ngưu giác không lớn, thế mà cũng quỷ dị sinh trưởng ở trên trán, như sau lưng trong động này cỗ hài cốt một dạng. Đại Vương, cũng là bọn họ giết chúng ta 9 cái huynh đệ. Cũng là bọn họ. Cách đó không xa, bị Tị Tâm thả đi tiểu Ngưu yêu nhất thời quát, là ngươi. Tị trong tưng tượng lạnh lẽo, lại nhìn thấy Tị Tâm trong tay nhất câu tay, tựa như dẫn động cấm chế nào đó. A, đại vương, cứu mạng, phốc phốc, đại vương. Này tiểu Ngưu yêu bỗng nhiên bưng bít lấy cổ họng, phun bọt mép tử, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đảo mắt, này tiểu ngưu yêu liền ngã xuống đất không dậy nổi, thân chúng kịch độc mà chết. Một đám ngưu yêu nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ có ngưu ma vương hai mắt nhắm lại. Ha ha, giết ta ngưu ma vương người. Có bao giờ nghĩ tới muốn trả giá đắt? Những ngày gần đây, cô nghe qua người ngưu ma vương tên. Giết người người, chưa từng có thiện, đã chưa bao giờ thiện. Không cần nhiều lời. Hạ thúc, chém. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Tốt, biết liền tốt. Đã các người biết mình hạ tràng, ta cũng không nhiều nói nhảm. Ngưu ma vương dậm chân tiến lên. Hạ kiếm chi trong mắt lạnh lẽo. Tay cầm thần kiếm, trong nháy mắt bay thẳng mà đi. Ngưu ma vương vẻn vẹn duỗi ra quyền đầu nghênh đón. Liền cương khí đều không có thả ra. Vương để ngươi chạm, liền nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Đang, hạ kiếm chi thần kiếm. Âm mật chạm tại Ngưu ma vương trên nắm tay. Một tiếng vang thật lớn. Hạ kiếm chi thần kiếm bỗng nhiên một băng. Kiếm cương băng tán. Có thể Ngưu ma vương trên nắm tay, liền cái dấu cũng không có. Thân thể cường hãn, nhất thời nhượng hạ kiếm chi đồng tử co rụt lại. Cái gì phá kiếm, ngay cả ta ra đều chạm không ra. Ha ha ha, Ngưu ma vương cười to nói. Giờ khắc này, không chỉ có Vương Hùng, liền liền cách đó không xa Chu Hoàng bọn người vì Ngưu ma vương thân thể rung động. Không có chút nào cương khí, vẻn vẹn ra thịt, liền có thể ngăn cản hạ kiếm chi thần kiếm. Phải biết, hạ kiếm chi thần kiếm, liền lúc trước bát đại thiên tiên cũng đỡ không nổi a. Đau thương bất nhập thân thể. Cái này Ngưu ma vương đến cùng thực lực cỡ nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.